Tình sói chi giao, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, người hảo ân, chân nhi, của con phu quân đi nơi nào rồi? Ông nhìn Khả Chân nàng quanh người, hảo cho con gái đêm qua xuân cảnh vẫn còn sức lực cùng ông dân trà a, quả người trẻ lúc nào vẫn hơn đi. Ân tỷ tỷ tiểu kỳ hắn đâu rồi? Còn không phải cùng tỷ ở bên. Duệ Tú biết rõ các nàng đêm đầu đều sẽ bị tách ra, cũng không quản Nhiên Kỳ có hay không nhiều cái thê tử, chỉ cần nàng quan tâm đến mình, chuyện khó khăn nhất đều sẽ trôi qua. Khả Chân nhìn Duệ Tú trước đã cùng nàng phụ thân bên cạnh vị trí ngồi vào, còn có hỏi nàng về hắn, không phải cùng biểu muội ở sao? Sao lại hỏi nàng, hay hắn đã đi nơi khác? Chuyện này thật không thể. Nàng càng nghĩ tâm càng động, bèn sai người tìm kiếm một chút cô ra chỗ, sau đó an vị chỗ còn lại bên cạnh người thượng vào. Khoảng chừng vài khắc đồng hồ, ngồi cùng nói chuyện mọi người lúc lâu, người này mới chịu xuất hiện. Nhưng này hắn xuất hiện càng cảm thấy như thế nào tiêu tụy đây? Mọi người, sáng hảo. Hắn nói câu nói tựa hồ yếu ớt âm thanh đi đến, còn có tay hắn vịnh vào vùng ngực. Có vết thương, không lẽ thương do đại hội vừa qua ảnh hưởng đi, nhưng hắn tại sao không cho các nàng gọi thái y kia chứ? Nghĩ liền quan tâm hỏi dò xem người, nhưng nhanh một chút của nàng lão cha đã mở miệng. Kỳ nhi có hay không con thụ thương chưa lành, có hay không ta liền truyền đến thái y đến đây, ân, không cần thiết vết thương của con hào tự mình có thể chữa trị. Dù sao ngày trước cũng xem như là y thuật tinh thông qua một chút liền không cần thiết gọi lên điểm thái y chuẩn bệnh. Ân, vậy kỳ ngươi hảo trước ngồi xuống đi, ta bên trong có chuyện cần cùng các ngươi nói ra. Ân, Nhiên Kỳ an tọa ngồi xuống chính giữa hai bên trái phải hai nữ nhân của nàng. Nhìn đến hết sức bình thường, nhưng ngược lại thì không. Duệ Tú không biết từ khi nào ánh mắt luôn ở nàng quan sát, đồng dạng cùng Khả Chân cùng loại. Khả Chân là do ánh sáng mập mờ từ ánh nến nhỏ nhoi đêm qua mới thấy hảo khuôn mặt của nàng, không tưởng sáng đến lại có rất nhiều thay đổi thay vào. Kỳ, tóc ngươi làm sao? Ân, tóc, ý nàng nói tóc ngươi thế nào đồng dạng cùng màu xanh đi. Hữu Cơ thuận miệng theo lời nói ấp úng của nàng nêu ra, không nghĩ nha đầu này cùng hắn hảo quan trọng thế nhưng cái gì đều không biết về hắn. Ý của nàng là như nhạc phụ người nói, đúng chứ? Ân, Duệ Tú nhìn Nhiên Kỳ cho nàng chờ đợi thắt mắt. Ân, tóc của ta đều màu xanh đồng dạng, chỉ là ban đầu thô sơ khó có thể nhận biết, về sau bị biến hóa thay đổi một chút thành ra thấy rất rõ nga. Nhiên Kỳ nhìn Duệ Tú thuận tiện đưa đến cánh tay xoa xoa một chút đôi má nhỏ của nàng. Sùng nịch cưng chiều, đều có thể thấy rõ. Khụ, ho nhẹ một tiếng, đem nàng Duệ Tú mặt nhỏ đỏ lên. Nhiên Kỳ khó hiểu nhìn một chút Hữu Cơ, ông, này là có ý gì? Cùng ta nói ra rõ ràng, ngươi hẳn biết rõ La Khương hắn là dạng không tầm thường người đi. Hữu Cơ thuận ý nhắc nhở các nàng còn có lão cha bên cạnh thượng, còn có một bên cùng cái nương tử đồng dạng nhân. Hảo nhìn vào cảm thấy không thuận tiện a, ân, một chút. Nhiên Kỳ nhìn ông xem như hiểu rõ, nàng vốn dĩ đem Khả Chân lưu chỉ vì ông hà khắc vốn không để tâm, nàng có hay không sẽ tổn thương, cùng không xem đến nàng có ra sao hay biến nghịch thế nào. Ân, vậy hẳn liền biết hắn hay không con trai Mã Khiên đi. Ân, ta liền vào bên trong vấn đề nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này lúc trước cùng lão cha hắn không hợp chung sống liền rời đi đến Côn Sơn môn thượng người. Mà này cái Côn Sơn so chính phái khác biệt, bọn hắn cùng loại đều luyện một thứ. Mà công tâm phát không ít đã loạn thần tìm đến mình chứ đừng chết. Hắn xem như luyện một phần thành công ma pháp, nhưng là về sau tin truyền hắn cùng lão cha của mình dược đánh trộm cấp tăng rất nhiều công lực. Ta được đến thị vệ tin tức hắn về sau nhất định tìm đến ngươi truy gờ yêu ta ết. Ta cùng lắm hảo chỉ bảo hộ các ngươi một khắc, không thể bảo hộ các ngươi cả đời, liền cái này còi hiệu cùng tên pháo, liền đưa cho các ngươi. Chân nhi của con, thanh băng kiếm ta giao lại cho con, này là mẫu thân con khi còn tại thế rất ưa dùng. Còn con, Tú Nhi, mặc dù con không là con ruột của ta, nhưng ta thực hảo thích con, cùng Khả Chân nàng đều là cái nhi nữ ngoan ngoãn, này là hàn tiêu ta vài ngày trước luyện qua, hảo rất thích hợp cùng con ngoạn. Còn con, Phong, ta hảo đem còn lại cùng băng kiếm Nguyên Ương đôi, giao cho con. Hảo về sau tốt bảo vệ các nàng, hiểu rõ. Ân, tiểu tế sẽ. Ân, vậy được rồi. Các con nhanh một chút lên đường, ta hảo chờ đợi về sau tôn nhi nga. Phụ thân, nghĩa phụ, ân, không được khóc, hai người đều lớn cả rồi a, nói, nhưng mắt ông cũng đã thấm ướt nước mắt rồi. Phụ thân, về sau, ta, nhất định sẽ ghé thăm người. Hít, còn có mang đến, hít, về sau, hít tôn nhi, hít, Khả Chân nước mắt một màng sầu thảm, nàng xem như hiểu biết lão cha tốt, liền con gái gả đi, liền theo trượng phu về ra, không thể mãi mãi ở lại nơi mình từ nhỏ nuôi nấng. Nhưng một điều nàng quên đi, hẳn là Nhiên Kỳ chỉ ở rể Khả gia, không vì thế sự gì, Nhiên Kỳ có thể đưa các nàng rời đi nơi ở được. Liền trong cuộc hội chỉ có hai người sáng suốt, Nga, Chân Nhi tiểu hài tử con xem, về sau liền sẽ đến thăm ta thế nào khóc đến tiểu miêu đồng dạng a, Khả Hữu một chút xoa ầu Khả chân nàng, xem như các nàng rời đi này nơi liền an toàn. Ngân lượng tất cả đều đến thu xếp các nàng hào tay nải quần áo liền mang một chút hào dùng đủ thu xếp gọn gàng mang đến gia nhân người, những thứ cần giao ông liền đưa cả cho các nàng, trông cậy về sau tiểu phong có thể hào chăm sóc tốt cả hai ông không mong muốn khi an nghỉ còn lo lắng không tốt nhi nữ của mình. Lão gia, ân, tiểu thư, cô gia, bọn họ đã ai xa, vậy liền tốt, người giúp ta gọi đến gia nhân người. Ân, đêm đó hoàng thành phương bắc một mảnh thanh tịnh đao kiếm dường như không một tiếng động va chạm. Gia nhân Khả Minh không biết phần nào may mắn liền tránh khỏi thảm kịch đoàn người cung tụng một lòng vì Khả Hữu kết cuộc chết thảm cùng ông trong đêm. Cách chương.